Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, Cự Bắc Thành Luân Hãm. Quân lệnh như núi, Thái Càn Đế Quốc dùng võ lập quốc, dựa vào chính là cường hoành quân đội quét ngang các lớn nhỏ nước. Thành lập lớn như vậy đế quốc, quân đội luật pháp có thể nói là nổi danh hà khắc. Phàm là chủ soái có lệnh, vượt qua nửa canh giờ không đến nghị sự người nhưng là tử tội. Hiện tại, một cái hoàn chỉnh kế hoạch đã là tại phiền Minh Huy trong óc hình thành. Thế nhưng là Cự Bắc Thành bên trong to to nhỏ nhỏ tướng lĩnh lại là còn chưa tới đến. Cái này khiến phiền Minh Huy cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Vô luận những cái kia đối với mình thành kiến đến cùng lớn bao nhiêu. Việc quan hệ Cự Bắc Thành run run sự tình bọn hắn thế nhưng là không dám có chút quấy phá. Trừ phi là muốn tự tìm đường chết, phải biết Thái Càn quân pháp thế nhưng là không hề nể mặt mũi. Người tới, đi ra ngoài cho ta nhìn một chút, những người khác đến cùng đang làm cái gì? Phiền Minh Huy trầm giọng nói, là ngoài cửa truyền đến thanh âm thanh thúy, bỗng nhiên trong lúc đó, trầm muộn thanh âm truyền lọt vào trong tai, phiền Minh Huy thần sắc không khỏi biến đổi. Theo sát phía sau, chấn động tiếng kêu thảm thiết truyền ra, phiền Minh Huy thần sắc kinh biến, một cái bước xa xông ra, chỉ gặp đình viện bên trong, phụ trách hắn an toàn hộ vệ toàn bộ chết hết, một thân ảnh yên tĩnh đứng vững, trong tay của hắn cong trên đao, còn tại chảy xuống máu tươi. Ngươi là ai? Phiền Minh Huy toàn thân đề phòng, trầm giọng hỏi, hộ vệ của mình đều là mình tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tốt lắm tay. Phóng tới trên chiến trường lấy một địch 10 không có vấn đề chút nào. Gặp nam tử trước mắt thế mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Ta gọi Lâm Phi cười, ta hôm nay tới là cùng ngươi thương lượng một việc. Đứng thẳng tiếng người khí băng lãnh nói. Phiền Minh Huy nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, trầm giọng nói ra, thương lượng sự tình gì? Lâm Phi cười nhẹ giọng nói ra, ta cần ngươi đem bờ bên kia đại tuyết long kỵ buông tha tới. Phiền Minh Huy thần sắc không khỏi, biến đổi, nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười, nghiêm nghị nói ra. Ngươi nhưng là muốn biết đem đại tuyết long kỵ buông tha đến ý vị như thế nào sao? Lâm Phi cười cười lạnh nói. Đây không phải là ta quan tâm sự tình. Đại tuyết long kỵ có thể tới ngươi mạng sống. Không qua được ngươi chết. Phiền Minh Huy thần sắc trở nên rất là khó coi. Hít sâu một hơi. Trầm giọng nói ra. Ta là Cự Bắc Thành thống soái. Chỉ cần ta sống. Quyết không có thể nào trơ mắt nhìn đại tuyết long kỵ vượt qua hắc hà. Lâm Phi cười cười lấy gật đầu, nghiêm nghị nói ra, loại chuyện này, nhưng là không phải do ngươi. Vào đi, Lâm Phi cười cao giọng nói. Trong khoảnh khắc, tiếng bước chân nặng nề vang lên, Cự Bắc Thành bên trong to to nhỏ nhỏ tướng lĩnh tràn vào đến trong phủ. Phiền Minh Huy thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, nhìn chăm chú lên tràn vào đến tướng lĩnh, trầm giọng nói ra, các ngươi đây là muốn làm gì? Mời tướng quân chịu chết, mời tướng quân chịu chết, mời tướng quân chịu chết. Ngoặc kép, điếc tai phát hội thanh âm không ngừng truyền vào đến Phiền Minh Huy trong tai. Phiền Minh Huy theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Bờ môi có chút run rẩy, Lâm Phi cười trong thần sắc lộ ra cười lạnh, nhẹ giọng nói ra, Phiền Minh Huy, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Phiền Minh Huy nhìn chăm chú lên Lâm Phi cười, ánh mắt như kiếm, trầm giọng nói ra, chỉ cần ta sống, đại tuyết long kỵ tuyệt sẽ không vượt qua hắc hà. Lâm Phi cười cổ tay rung lên. Trong tay loan đao lập tức bay vào đến Phiền Minh Huy trước mặt. Ngươi là mình đến, vẫn là để bọn hắn trợ giúp ngươi. Lâm Phi cười trêu tức lấy nói, ánh mắt rủ xuống, ánh mắt nhìn về phía còn đang lắc lư lấy loan đao. Phiền Minh Huy thân thể khẽ động, tay phải thuận thế cầm lấy loan đao, bộc phát ra kinh người sát ý, chém vào hướng Lâm Phi cười. Đối mặt với khí thế hung hung Phiền Minh Huy, Lâm Phi cười ngón trỏ khẽ động, đánh tại cong trên đao. Trong nháy mắt, Lâm Phi cười thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Tự tìm đường chết, Lâm Phi cười ngữ khí băng lãnh, thân thể lại cử động. Lâm Phi cười thân thể vọt lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Phiền Minh Huy trước người. Tay phải khẽ động, bóp lấy cổ, một tia cười lạnh hiển hiện. Lâm Phi cười trực tiếp vô tình bóp nát Phiền Minh Huy cổ họng. Hai mắt trừng lớn, Phiền Minh Huy không cam lòng chết đi. Cự Bắc thành phòng tuyến cơ hồ là tại một ngày một đêm ở giữa chính là bị công phá. Kia lăn lộn, trào lên hắc hà phía trên, xây dựng một tòa rộng nửa dặm cầu nổi. Đại tuyết long kỵ không cần tốn nhiều sức chính là vượt qua hắc hà. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, Cự Bắc thành chính là đổi cờ đổi màu cờ. Nguyên Liệt đứng ở Cự Bắc thành phía trên, ngắm nhìn tuyết quốc đại địa, cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Đối với Cự Bắc thành không có chút nào chống cự, tại chính là thả mặc cho bọn hắn tiến đến loại hành. Vì này hắn rất không minh bạch. Phải biết Thái Càn cùng tuyết quốc song phương một mực là ma sát không hộ đoạn. Giữa song phương kết thù kết oán đã lâu, có thể nói là cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, động một tí liền là sinh tử tương hướng, lại là chưa từng nghĩ thế mà trực tiếp từ bỏ chống cự. Sấp xỉ cùng khuất phục tư thái đem đại tuyết long kỵ thả vào. Vương giám quân trong thần sắc mang theo ý cười, vẫn là tuyết hoàng thánh minh, đối Cự Bắc thành sớm có dự định, mới làm cho chúng ta không cần tốn nhiều sức tiến vào Cự Bắc thành bên trong. Hiện tại chúng ta đã là công khắc lớn nhất một đạo hàng rào. Tiếp xuống chúng ta liền là có thể Cự Bắc thành vì dựa vào công chiếm Thái Càn. Nguyên Liệt gật gật đầu. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại là không có chút nào vui sướng. Nội tâm của hắn bên trong tồn tại một tia kiềm chế. Bỗng nhiên trong lúc đó Hoàng Lâm Sơn nhanh chân đi đến. Trong thần sắc mang theo vẻ lo lắng. Tướng quân không xong, Cự Bắc thành bên trong phát sinh bạo động. Nguyên Liệt thần sắc không khỏi biến đổi. Cự Bắc thành chính là Thái Càn chống cự tuyết quốc phòng tuyến. Hàng năm đều có thật nhiều người chết bởi song phương ma sát bên trong. Rất nhiều từ trong quân đội giải nghệ xuống tới lão nhân tiếp tục sinh hoạt tại cái này Cự Bắc thành bên trong. Bây giờ cái này đại tuyết long kỵ tiến vào Cự Bắc thành bên trong, Cự Bắc thành bên trong tâm tình mâu thuẫn tự nhiên là bạo phát đi ra. Vương giám quân trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ. Thật là một đám thứ không biết chết sống, phàm là tham dự bạo loạn người toàn bộ chém giết. Đợi một chút, Nguyên Liệt lên tiếng nói. Vương giám quân thần sắc lập tức lộ ra không vui. Làm sao vậy, Nguyên đại tướng quân, những cái kia bạo loạn người thế nhưng là địch nhân của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn nhân từ nương tay? Nguyên Liệt nhìn thoáng qua Vương giám quân, lên tiếng nói. Hoàng Lâm Sơn, truyền lệnh xuống, đem tất cả tham dự bạo loạn người toàn bộ nhốt lại. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể giết người. Vương giám quân thần sắc trở nên phi thường khó coi. Nói ra, ngươi thế nhưng là phải biết, những bạo dân kia bất tử, một mực là tai họa. Đang lúc trong lời nói, Cự Bắc thành bên trong, tiếng hò giết không ngừng. Nguyên Liệt thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cao Siêu Phong bước nhanh mà đến, thần sắc rất là sốt ruột. Nói, tướng quân, Cự Bắc thành các phương địa phương hiện ra đại lượng quân địch, điên cuồng đối chúng ta người tiến công, đáng chết. Nguyên Liệt không khỏi nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Vương giám quân đuôi lông mày bốc lên, trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Nói ra, hiện tại còn chờ cái gì?